Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 932, 932 tương lai tranh đệ nhất thế giới. Bayern Munich vây khốn nghi ngờ cùng xoắn suýt là trực tiếp cho tiền mặt. Bọn hắn thịt đau, nếu như đem Schweinsteiger gia nhập giao dịch, bọn hắn sợ hãi ăn thiệt thòi. Nhưng Lam đã có thể chống đỡ 1.000 vạn bảng Anh. Bọn hắn lại phải hoài nghi câu lạc bộ cho Lam định vị có phải hay không xảy ra vấn đề. Hoặc là nói, nếu lúc này có câu lạc bộ nguyện ý vì Lam thanh toán 1.000 vạn bảng Anh, quy ra đại khái là 1.500 vạn euro chuyển nhượng phí, bọn hắn có thể sẽ lập tức đồng ý. Chỉ là, đổi lại Miuo tới làm khoản giao dịch này, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Andrej đi qua chuyển nhượng trên thị trường thao tác, cũng không bằng thương nhân như vậy con buôn hoặc tinh minh. Hắn chỉ là căn cứ xây thiết trí đội bóng, để đội bóng tốt hơn lý niệm tại vận hành, mà không phải so đo cầu thủ giá trị bao nhiêu tiền, có thể bán bao nhiêu tiền. Đầu tiên thỏa mãn tự thân, có cầu thủ bị đào thải, như vậy bán đi bộ hiện, vẫn có thể xem là một cọc tốt mua bán. Nhưng tính toán chi ly cũng không phải là hắn phong cách. Nếu hắn là con buôn thương nhân, Bayern Munich ba cự đầu cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa quá nhiều. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đều hiểu. Andrej là hiểu bóng, nguyên nhân chính là người trong nghề. Cái này vừa ra tay, tuyệt không qua loa, cũng sẽ không đặc biệt so đo trong đó lợi ích được mất. Nghe nói Miuo bên kia có cái hậu vệ biên bị bán đi. Hoppner nhớ tới nước Anh bên kia phát sinh sự tình, Ramenik tiềm thức biết hỏi. Hắn chỉ là cần một cái dự bị. Hơn trợn nhìn Ramenik một chút, cảm thấy đối phương hỏi một câu nói nhảm. Làm nếu như có thể dung chuyển Schneider cùng Ashley câu. Cái này nước Anh cùng nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực. Như vậy Lam đã sớm tại Bayern Munich đánh lên chủ lực rồi. Vừa xem hiểu ngay nha. Miuo chính là cần hậu vệ biên dự bị. Người ta cái kia một khối dự trữ đơn bạc nha. Thời gian không đợi người. Lại cho Bayern Munich ba cự đầu càng nhiều thời gian. Bọn hắn chỉ sợ cũng không legal và general qua thảo luận cùng quan sát đến phán định Lam đến cùng có đáng giá hay không 1.000 vạn bảng Anh, thậm chí nhiều hơn, tại không hy vọng toàn ngạch thanh toán tiền mặt, lại không hy vọng đem Schweinsteiger thả đi tình huống dưới. Bọn hắn lựa chọn cái điều kiện thứ ba, đem Lam gia nhập cầu thủ chuyển nhượng giao dịch bên trong. Bất quá, đầu tiên muốn ép một chút giá. Andrej bên kia hiển nhiên khuyết thiếu kiên nhẫn. Câu lạc bộ lập tức sẽ đi đến Bắc Mỹ tiến hành quý trước làm nóng người. Hắn trực tiếp cho Bayern Munich hạ tối hậu thư. Lúc trước giá cả trên thấp xuống 250 vạn bảng Anh. Ba cái điều kiện đều là giảm 250 vạn bảng Anh. Cuối cùng, Bayern Munich chính thức đồng ý. Lấy 1.250 vạn bảng Anh Galas mẫu tiến hành cùng Closer chuyển nhượng. Closer bên này không có vấn đề. Hợp đồng đãi ngộ phía trên lực cản không lớn. Bất quá Miuo bên này cần nói phục Lam đến gia nhập liên minh. Lam lúc đầu lấy được tin tức là mùa giải mới sẽ bị câu lạc bộ thuê ra ngoài. Cụ thể thuê đi nơi nào? Còn không có quyết định. Cái này khiến hắn có chút thất lạc. Mà khi hắn biết được hắn bị gia nhập cầu thủ giao dịch bên trong làm thẻ đánh bạc lúc, càng thêm cảm thấy thất vọng rồi. Thế nhưng là, Andrej tự mình cho hắn gọi điện thoại. Chỉ nói một câu nói, Lam liền không chút do dự thông chi câu lạc bộ hắn đồng ý chuyển nhượng. Bắt đầu thu thập hành lý tiến về Anh. Câu nói kia, hắn khả năng cả một đời cũng sẽ không quên rồi. Khiến cho hắn trong lòng trước đó chưa từng có giấy lên bất diệt hỏa diễm. Đến Miuo, tương lai đi tranh đệ nhất thế giới. Lam rời đi nước Đức. Mục tiêu Anh, như là năm đó Balak, Schneider, Closer, Bat, hắn lúc nào sẽ trở về? Hắn không biết, nhưng hắn cho rằng, hắn có rồi một cái rõ ràng mục tiêu, đệ nhất thế giới, mà tại nhiều năm về sau, Ramenik tại lúc này phát ra nghi vấn, bị mặt khác hai cái cự đầu cảm thấy là nói nhảm vấn đề. thì trở thành rồi Bayern Munich ba cự đầu trong lòng tiếc nuối lớn nhất. Hắn chỉ là cần một cái dự bị. Hiện thực chẳng những là tràn ngập châm chọc, càng là tràn đầy đảo ngược. Miuo bán đi rồi Johansson, đi rồi Klose, liễu bóng tối tiêu rõ. Andrich chính mình cũng không nghĩ đến. Hắn đạt được rồi Lam, không giống với một chút nhỏ câu lạc bộ. Tỉ như Andrich đạt được Ramos, đạt được Moutinho chờ hạt giống tốt. Bọn hắn xuất thân đều là không phải nhà giàu. Nói trắng ra là, dùng tiền có thể giải quyết. Thế nhưng là một chút căn chính miêu hồng nhà giàu thiên tài bại hoại. Hiện tại toàn châu Âu đối với người nào nhất cảnh giác? Andrich, phòng hắn quả thực là phòng sói. Tựa như, Barcelona Iniesta, Real Madrid Cambiaso, Andrich mùa giải trước mùa hè liền ý đồ hỏi giá. Cũng không trông cậy vào nhặt cải trắng như thế đem người mang đi. Cho cái không sai biệt lắm giá cả là được. Thế nhưng là, La Liga song hùng đều dọa đến lập tức cho cầu thủ đánh lên hàng không bán nhãn hiệu. Còn gây nên qua Tây Ban Nha truyền thông coi trọng. Lẫn lộn một phen, nói hai người là bất thế gia thiên tài. Tương lai giải quả cầu vàng tranh đoạt người. Tương lai đội bóng trụ cột loại hình. Mà từ một chút vòng bên trong tin tức mương nói biết được. Andrich hỏi giá. Khiến cho Barcelona cùng Real Madrid đồng thời một lần nữa xem kỹ hai người này. Hiển nhiên cất cao rồi bọn hắn câu lạc bộ định vị. Chỉ bất quá qua một năm về sau, cảm giác lại về tới lúc trước trạng thái. Muốn từ nhà giàu nhân tài kho bên trong mang đi thanh huấn người kế tục. Đặc biệt là một chút không bị chứng thực là thiên tài vẫn là tầm thường cầu thủ trẻ trở nên khó khăn. Mà Andrich hoặc nhiều hoặc ít có rồi một chút tôn nghiêm ý thức. Giống hắn có thể nhìn chằm chằm Fabregas niên kỷ tuổi đi tiến hành cướp đoạt. Nhưng cũng không nguyện ý làm như vậy. Làm mất thân phận. Huống hồ. Cái này loại thao tác bản thân liền không chỉ là giao dịch. Hẳn là hứa hẹn lớn hơn giao dịch. Hắn không cho được một chút tuổi trẻ thiên tài hứa hẹn. Chỉ là đạt được rồi cầu thủ bản thân. Lại có ý nghĩa gì? Tháng 7 bên trong hạ tuần, Andrich tuyên bố Lam gia nhập liên minh còn có Klose chuyển nhượng rời đi. Sau đó đội bóng liền bước lên đi Bắc Mỹ quý trước làm nóng người lữ trình. Lần này tiến về nước Mỹ hiến nghệ. Trên thực tế liền hai trận đấu giao hữu. Nhà tài trợ tổ chức một lần chất lượng cực cao làm nóng người trận đấu giao hữu. Miuo, Inter Milan, Lyon, Barcelona. Bốn chi đội bóng tiến hành cúp thi đấu, đấu vòng loại bài danh chế độ thi đấu, vòng thứ nhất bên thắng tranh quan, người thua tranh quý quân. Tại London Heathrow sân bay, Miuo xuất hành đội ngũ đụng phải rất nhiều người quen, không phải oan gia không tụ đầu. Chelsea toàn đội ở chỗ này, Liverpool toàn đội cũng ở nơi đây, còn bao gồm bọn hắn hành chính nhân viên. Chelsea là muốn đi Malaysia đánh rồi Premier League Asian Cup. Liverpool thì là tiến hành viễn đông hành trình. Bọn hắn là chờ máy bay hành khách. Miuo thì là tới nơi này trực tiếp leo lên bọn hắn chuyên dụng máy bay hành khách. Miuo máy bay tư nhân là câu lạc bộ sử dụng. Nhưng cũng phải tiếp nhận nước Anh hàng không quản chế. Mỗi năm tốn hao đều là từ Andrich tư nhân trong túi eo móc. Bất quá câu lạc bộ đều là của hắn. Cũng phân không ra là công hay tư rồi. So với Chelsea cùng Liverpool còn đang chờ đợi. Miuo thì là hơi dừng lại. Chờ sân bay nhân viên công tác cân đối về sau liền có thể đi tiến chuyên dụng thông đạo sau đó rời. Đi London, Andrich cùng Chelsea mới chủ soái Ericsson. Cùng với Liverpool chủ soái Hollier đều phân biệt chào hỏi. Hôm nay Andrich cách ăn mặc rất hiu nhàn. Ăn mặc Miuo câu lạc bộ xanh đậm làm việc tê sớt. Quần thường, mang theo một cái thời thượng kính mát. Bắt chuyện qua sau liền ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Cầu thủ ở giữa nhận biết cũng lẫn nhau chào hỏi. Lúc này, Chelsea chủ tịch, bết nhảy ra cũng cùng Miuo bên này ngoác. Ha ha, Miuo bọn tiểu tử, có muốn đến Chelsea hiệu lực sao? Cho các ngươi gấp đôi tiền lương. Tên này đoán chừng đắc ý quên hình rồi. Đều không nhìn thấy tại Chelsea đội bóng bên trong. Glenn Johnson trực tiếp trốn ở Terry sau lưng. không dám quang minh chính đại cùng Miuo toàn đội tầm mắt tiếp xúc. Andrake liếc mắt Beth, không hứng thú phản ứng cái này tôm tép nhãi nhép. Miuo không ít cầu thủ cũng đều chẳng thèm ngó tới. Ronnie thì ánh mắt đảo quanh, kéo lên Snyder cùng Henry cùng nhau đi đến rồi Beth trước mặt. Ronnie mỉm cười hỏi nói, thật sao, gấp đôi tiền lương, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Beth liên tục rút lui. Không dám nói tiếp, Abu có tiền, nhưng không phải Beth tiền. Ronnie, Snyder, Henry, chỉ là ba người này tiền lương nếu như gấp bội. Chelsea tiền lương chi ra liền muốn tăng vọt vượt qua 20 triệu bảng Anh một năm. Beth ra mặt dày, xoay người sang chỗ khác làm không có chuyện này. Ronnie thì bị Andrick quát lớn một tiếng sau nhíu nhíu mày hướng đi trở về. Hiện trường người chứng kiến đem quy tắc này tin tức bán cho Fleet Street. Mà sân bay bên trong bầu không khí cũng xảy ra rồi vi diệu biến hóa. Liverpool bên kia thì tại Beth đến đáp lời lúc. Liverpool tầng quản lý nhân viên đều trực tiếp mặt âm trầm hướng hắn nghiến răng nghiến lợi quát. Nói, xéo đi, Beth một mặt cảm giác khó chịu. Hắn có thể là đột nhiên từ quẫn bách đè nén sinh hoạt chung chuyển biến thành tiêu sái nhẹ nhõm. Cho nên dùng hắn đặc hữu hài hước phương thức tại chào hỏi. Thế nhưng là tại Andrick xem ra, người này lúc này có chút ngốc thiếu. Không thể phủ nhận Beth lời nói rất hiện thực. Cầu mua cầu thủ, tiền khẳng định rất trọng yếu. Đào người, khẳng định phải cho đối phương tăng lương. Há miệng là gấp đôi tiền lương. Bài trừ Miuo bên này mấy cái 10 vạn lương tuần cấp bậc hàng hiệu cầu thủ bên ngoài. Cái khác không ít cầu thủ. Nhất là Liverpool bên kia. Cầm lấy 3 vạn lương tuần phía dưới tiền lương cầu thủ số lượng cũng không ít. Bọn hắn như động tâm. Chelsea thật sự cấp nổi. Thế nhưng là, như thế trước công chúng quang minh chính đại ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra. Người nói đùa, liền lộ ra không đúng lúc, tạm thời bất luận sẽ quá rõ ràng. Mặc dù có cầu thủ cố ý dấn thân vào Stamford Bridge đi kiếm đồng tiền lớn. Nhưng ngươi như thế nháo trò, chẳng phải bị người nắm cán rồi. Những cái kia muốn đi Stamford Bridge cầu thủ sau đó lại lấy lòng Chelsea. Tất nhiên sẽ bị cùng chuyện đã xảy ra hôm nay liên hệ với nhau. Lùi thêm bước nữa, Beth khả năng không thấy được Chelsea cầu thủ không hề giống cái kia đắc chí vừa lòng hứng thú cao. Tại hắn dùng tùy tiện khẩu khí hỏi thăm người khác phải chăng cố ý đến Chelsea hiệu lực lúc. Chelsea bên trong, có tối thiểu gần 10 tên cầu thủ vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí có người nhíu mày lại đầu mặt lộ chưa tròn. Làm Ronnie, Henry, Snyder ba người đi đến Beth trước mặt lúc. Càng là có 4-5 tên Chelsea cầu thủ thần thái khẩn trương như lâm đại địch. Có thể nghĩ, đội bóng thủ phát vị trí liền 11 cái hố. Chelsea mua được 2-3 cái không cùng vị trí cầu thủ. Mà lại là ngôi sao cầu thủ. Tại đội bên trong liền sẽ chỉ ít ảnh hưởng 4-5 tên cầu thủ tương lai. Lúc trước chủ lực, có lẽ sẽ bị tước đoạt. Lúc trước dự bị, có thể sẽ bị quét rác ra ngoài. Bết như thế nháo trò. Chelsea cầu thủ đối với hắn chưa tròn là bình thường. Đại soái mới Ericsson mặt đen như than. Hắn cùng Beth không đối đường. Lúc trước, Ranieri còn không có tan học lúc. Ericsson cùng Chelsea có nghe đồn giai đoạn. Beth liền đối ngoại phát biểu qua đối với Ericsson không có hứng thú ngôn luận. Nhưng hắn lại không có phách bản quyền. Hết lần này tới lần khác có há to mồm. Đặc biệt là Chelsea bị hắn bán ra về sau. Phảng phất nói cái gì đều không cần gánh chịu trách nhiệm. Liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Rất nhanh, Andrick tại sân bay nhân viên công tác phục vụ xuống dẫn đội đi vào đặc thù thông đạo chuẩn bị đăng. Ký rời đi London, Miuo là cái cuối cùng đến. Lại là cái thứ nhất rời đi. Liverpool cùng Chelsea còn đang chờ đợi. Beth nghiến răng nghiến lợi. Không thể không thừa nhận. Miuo không có sinh ở quý tộc địa phương. Nhưng Miuo càng ngày càng có quý tộc thoải mái cùng diễn xuất. Mà tại sân bay bên trong phát sinh hết thảy tại truyền đến Abu tai về sau. Beth hành vi khiến Abu cùng đoàn đội của hắn cảm nhận được sầu lo. Cứ việc hứa hẹn lát nữa để Beth lưu nhiệm đến 2005 năm. nhưng bết một chút hành vi khiến Abu cảm thấy quá thấp kém rồi. Abu đối nhân xử thế trên rất ít biểu hiện ra xâm lược tính, thậm chí càng lộ ra thân mật một chút, cho nên hắn có thể cấp tốc đánh vào nước Anh thượng lưu quyền quý vòng xã giao, cùng nước Anh vương tử làm bằng hữu, cũng có thể thoải mái đem chính mình máy bay tư nhân cho mượn người ngoài hành tinh Ronaldo. Làm liên quan đến cầu thủ chuyển nhượng lúc, Abu thì là hoặc là trầm mặc, hoặc là nói là làm, mà không giống bết như vậy miệng đầy đại pháo không dùng được. Chelsea mộng ảo đội hình tại thứ nhất năm tổ kiến lúc cùng Abu Ban sơ suy nghĩ chênh lệch cách xa vạn dặm, mùa hè chuẩn bị chiến đấu đã bắt đầu. Bọn hắn vẫn còn tại chuyển nhượng trên thị trường gây sóng gió. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.